tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 105, ăn cơm hay mì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công cụ có tác dụng như một công cụ là được rồi. Mạnh Tịch không quan tâm đến suy nghĩ sâu xa trong lòng anh, nhìn chung mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tích cực. Mạnh Tịch cảm thấy như vậy là không phí công sức mình đã bỏ ra sao. Khi ở trong sân một lúc, Mạnh Tịch đi vào bếp. Trong bếp, Cố Bắc Cương đã nhóm lửa. Mạnh Tịch thấy vậy đi đến trước bếp lò, nhìn anh hỏi. Muốn ăn cơm hay mì? Tùy ý, đều được. Cố Bắc Cương không có yêu cầu gì về thức ăn, miễn là no bụng là được. Khi trả lời Mạnh Tịch, trong lòng anh cảm thấy rất kỳ lạ. Bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày, anh còn có thể bình tĩnh thảo luận với Mạnh Tịch bữa này ăn cơm hay ăn mì. Mạnh Tịch nghe vậy gật đầu. Vậy làm mì xé mảnh vậy, nấu mềm một chút, thích hợp cho mẹ ăn. Nói xong, Mạnh Tịch đổ một nồi nước vào, đậy nắp lại. Sau khi đậy nắp, cô lại lấy bình sứ đựng nửa bình thuốc, đặt lên trên nắp nồi. Thuốc này là thuốc dạ dày của Mạnh Tịch, đặt lên nắp nồi hơi nóng hâm nóng một chút là có thể uống. Chuẩn bị thuốc xong, Mạnh Tịch đi lấy thau để nhồi bột. Cố Bắc Cương vẫn ngồi trước bếp lò thêm củi. Anh nhìn bóng dáng Mạnh Tịch bận rộn qua lại trong bếp, trong ánh mắt cuối cùng đã không còn vẻ gay gắt như những ngày trước. Mạnh Tịch nhanh chóng nấu xong cơm, cô múc ba bát, Cố Bắc Cương bưng một bát đem cho Trần Mai. Trần Mai đã khỏe hơn nhiều, bà tự ngồi dậy ăn, bảo Cố Bắc Cương ra bếp ngồi với Mạnh Tịch, Cố Bắc Cương đành ngoan ngoãn đi ra. Mạnh Tịch là bác sĩ, Cố Bắc Cương trước kia ở trong quân đội, công việc của cả hai đều khá bận rộn, nên hai người đều ăn xong rất nhanh. Ăn xong, Cố Bắc Cương chủ động đứng dậy dọn bát đũa và rửa chén. Mạnh Tịch thấy anh dọn dẹp thì về phòng. Cô về phòng để xem phần thưởng nhận được từ việc cứu tỉnh Trần Mai. Sau khi về đến phòng, Mạnh Tịch đóng cửa lại. Nãi Đoàn, đổi phần thưởng nhiệm vụ ẩn cho tôi. Vâng ạ, ký chủ. Đang đổi phần thưởng nhiệm vụ ẩn, đổi phần thưởng nhiệm vụ ẩn thành công. Theo lời Nãi Đoàn vừa dứt, trong tay Mạnh Tịch xuất hiện một ống nghe. Ôi, lại là một phần thưởng tầm thường. Mạnh Tịch uể oải ném ống nghe vào tủ. Cất ống nghe xong, cô ngồi trong phòng ngẩn người. Với điều kiện hiện tại có hạn, cô thực sự không thể làm được nhiều việc. Bên ngoài, Cố Bắc Cương đổ nước rửa chén xong thì ra ngoài. Mạnh Tịch đoán chắc anh ra đồng rồi. Nhưng anh đi chưa được bao lâu đã quay lại, còn dẫn theo Cố Nhân Tâm cùng về. Chú Cố, mẹ cháu vẫn đang nằm trong phòng, chú xem qua giúp cháu. Được, Mạnh Tịch ở trong phòng, nghe thấy tiếng trò chuyện của Cố Bắc Cương và Cố Nhân Tâm. Cô nghe thấy tiếng động cũng bước ra ngoài, nhíu mày nhìn Cố Bắc Cương dẫn Cố Nhân Tâm vào phòng Trần Mai. Ý gì đây? Không tin tưởng y thuật của cô sao? Hina Mạnh Tịch cũng muốn nghe Cố Nhân Tâm nói gì, nên đi theo vào. Trong phòng, Cố Nhân Tâm bắt mạch cho Trần Mai, càng bắt mạch ông ấy càng kinh ngạc. Sau một lúc lâu ông ấy nhìn Cố Bắc Cương nói. Cháu cho mẹ cháu uống thuốc gì vậy? Sao mạch của bà ấy lại ổn định thế này? Theo lý thuyết với chứng cao huyết áp và bệnh tim, lại vừa trải qua cơn hiểm nghèo, mạch không nên mạnh như vậy. Bà ấy uống, Cố Bắc Cương chưa nói hết câu, đã liếc nhìn Mạnh Tịch. Ánh mắt Cố Nhân Tâm cũng chuyển sang Mạnh Tịch theo Cố Bắc Cương. Thấy hai người đều nhìn mình, Mạnh Tịch đành phải bước lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là thuốc cháu hái về, nghiền thành bột thuốc, còn về cụ thể là thuốc gì thì, chú Cố à? Cái này không tiện nói à, những thuốc đó đều là Mạnh Tịch đổi từ cửa hàng, đương nhiên cô không thể giải thích chi tiết được. Tôi đã đường đột rồi, Cố Nhân Tâm lập tức ngượng ngùng đứng dậy, nói với Mạnh Tịch. Thuốc hay như vậy, chắc chắn là bí phương gia truyền, tôi không nên hỏi. Không đâu, chú Cố, cháu không để ý đâu, Mạnh Tịch cười gượng hai tiếng, chủ yếu là thầy cháu đã dặn, thứ này chỉ có thể truyền cho đệ tử. Cách chương.